Mà thế có cái siêu thị. Tác giả: Nhất Thủy Thanh Bình. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 163, phần 163. Tiểu Tùng thanh âm ở Lục Lê cùng Cố Hạo Lâm bên tai vang lên. Lục Lê vì thế duỗi tay tiếp được cầu hình màng, bảo hộ màng tan đi. Chứng minh cùng chìa khóa đều dừng ở trên tay nàng, Lục Lê chú ý tới. Chứng minh thượng, dùng một loại không biết tên ngôn ngữ cùng với Lâu An thông dụng ngữ viết nhị tinh văn minh chờ. Giới thiệu, Lục Lê đang xem, liền nghe được một trận kinh hô, lập tức ngẩng đầu vừa thấy. Chỉ thấy phát xong chứng minh quan sát viên không có dư thừa công đạo. Cũng không có chút nào dừng lại, đã phản hồi đỉnh đầu phi thuyền, kế tiếp. Có cái tỉnh đỉnh đầu phi thuyền phản hồi trên địa cầu không chỉ lộ ra đầu thuyền bộ phận siêu đại phi thuyền, sau đó, trên địa cầu không lộ ra tới đầu thuyền bộ phận càng ngày càng nhỏ. Thẳng đến biến mất không thấy, nếu không phải đỉnh đầu không trung rõ ràng so trước kia thanh triệt. Xinh đẹp rất nhiều người đều phải hoài nghi vừa rồi chứng kiến một màn căn bản chính là chính mình phán đoán. Ra tới, này không khỏi cũng quá nhanh điểm đi. Tới một con thuyền đại phi thuyền, lại tới nữa một con thuyền tiểu phi thuyền. Xuống dưới ba người, nói một đoạn lời nói. Sau đó liền không lạp, không có càng kỹ càng tỉ mỉ giới thiệu, cũng không có càng nhiều giải thích. Địa cầu nhân loại còn không có phản ứng lại đây mở đầu. Kết cục cũng đã hạ màn, mau đến làm người đột nhiên không kịp phòng ngừa. Căn bản không hiểu được đã xảy ra chuyện gì. Bọn họ còn có một bụng nghi hoặc muốn hỏi rõ ràng đâu hảo sao. Đều tan đi, hai viện chuẩn bị mở họp. Lúc sau sẽ cho giải thích, Lục Lê vẫy vẫy tay. Xua tan súng lại đây đồng bào, nàng cũng không nghĩ tới này cái gọi là văn minh đánh giá bộ nhân. Viên công tác như thế sạch sẽ lưu loát, không chút nào ướt át bẩn thỉu. Quả thực như chuồn chuồn lướt nước giống nhau, điểm đến tức ngăn, làm vốn tưởng rằng sẽ nhìn thấy cái gì đại trường hợp Lục Lê cuối cùng chỉ có thấy hai chiếc phi. Thuyền, tuy rằng quan sát viên cấp địa cầu nhân loại để lại đầy đất dấu chấm hỏi. Nhưng may mắn nàng còn có Tiểu Tùng, còn có thể hoạch càng nhiều tin tức. Lục Lê cùng Cố Hạo Lâm cùng nhau trở lại siêu thị tổng điều. Khiển, Tiểu Tùng không làm cho bọn họ thất vọng. Lập tức bùm bùm giải thích nói, các ngươi cũng đừng quá khẩn trương, tuy rằng văn minh đánh giá bộ là tinh tế tam đại thế lực chi nhất, địa vị cao cả, nhưng quan sát viên chỉ là bọn hắn nhất cơ sở làm việc nhân viên. Không cần thiết quá phóng thấp chính mình, rốt cuộc các ngươi hai cái hiện tại chính là có thể chúa tể một cái nhị tinh văn minh cường quyền. Nhân vật, ha ha, đến nỗi cái này văn minh cấp bậc bình định chứng minh. Là mỗi cái nhị tinh cấp trở lên văn minh đều sẽ có được văn minh cấp bậc giấy chứng nhận. Nhất định phải bảo tồn hảo. Này liền tương đương với là các ngươi địa cầu thân phận bằng chứng. Sẽ ký lục địa cầu tương quan tin tức. Về sau các ngươi đi ra tinh cầu cùng mặt khác văn minh giao lưu. Hợp tác khi, đối phương đều sẽ tuần tra các ngươi cấp bậc chứng minh. Đương nhiên, các người cũng có thể tuần tra văn minh khác. Tiểu Tùng ở kia một giấy chứng minh thượng nhảy nhảy. Giới thiệu một phen, sau đó lại nhảy tới chìa khóa phía trên. Tiếp tục giới thiệu nói, này cái Internet hạt giống càng quan trọng. Chỉ cần đem nó mở ra, loại đến địa tâm, toàn bộ địa cầu liền sẽ bị tinh tế Internet bao trùm. Tinh tế Internet chính là ta phía trước vẫn luôn cùng các ngươi nói thời không giao dịch võng. Đơn giản tương tự một chút, chính là các ngươi địa cầu phía trước Internet. Đương nhiên, tinh tế Internet chọn dùng chính là giả thuyết hiện thực kỹ thuật. Chỉ cần có tư cách tiến vào trong đó, các ngươi liền có thể ở tinh võng chung du lịch vũ trụ. Có tinh võng, ta cũng có thể chính thức cùng tinh võng khôi phục liên tiếp. Có được càng nhiều công năng cùng quyền hạn, không hề bị hiện tại này đặc thù liên tiếp thông đạo hạn chế. Nói đến tinh võng, Tiểu Tùng rõ ràng cũng thật cao hứng, nàng cũng chịu đủ rồi trước mắt cùng thời không giao dịch võng liên tiếp chịu hạn trạng thái, liền. Phẳng phất chơi quán game online người lại quay trở lại chỉ có thể chơi đơn giản nhất game 1. Người chơi, rất là không thú vị, lại rất giống thói quen mỗi giây 200 triệu sợi quang học võng tóc người trở lại bấm số điện thoại. Lên mạng, mỗi giây 0002 triệu võng tóc trạng thái. Quả thực chậm làm người phát điên, bất quá biểu đạt xong cao hứng sau. Tiểu Tùng chuyện vừa truyền, trịnh trọng nói, bất quá ta yêu cầu nhắc nhở chính là, các ngươi muốn thận dùng tinh võng, tốt nhất không cần lập tức toàn diện mở ra. Rất nhiều người địa cầu ở không quen thuộc dưới khả năng sẽ sinh ra lầm thao tác. Mà các ngươi hiện tại còn không có xin gia nhập tinh tế liên minh. Thuộc về không chịu tinh tế liên minh bảo hộ tân sinh thế lực dưới loại tình huống này nếu có cái gì không nên tiết lộ tin tức ở trên tinh võng trước tiết lộ. Khó bảo toàn sẽ đưa tới một ít thế lực chú ý. Nói không chừng sẽ thiên hạ thủ vi cường. Ở các ngươi gia nhập tinh tế liên minh trước liền cưỡng chế đem địa cầu biến thành tư nhân lãnh địa. Rốt cuộc như vậy ví dụ không phải không có phát sinh quá. Tư nhân lãnh địa hoàn toàn có thể tương tự vì các ngươi thuộc địa. Nghĩ đến các ngươi sẽ không thích cho nên, các ngươi trước mặt quan trọng sự tình chính là đệ trình gia nhập tinh tế liên minh xin. Tinh tế chung xác thật còn có rất nhiều văn minh không ở tinh tế liên minh chung. Nhưng những cái đó văn minh nếu không liền không phải nhân loại văn minh. Nếu không chính là tự thân cũng đủ cường hãn, hoàn toàn không cần tinh tế liên minh bảo hộ, cũng liền không chịu tinh tế liên minh ước thúc, đương nhiên. Các ngươi địa cầu này hai hạng đều không thỏa mãn, lựa chọn tốt nhất chính là gia nhập tinh tế liên minh. Tuy rằng sẽ đã chịu nhất định ước thúc, nhưng đồng thời cũng có thể đạt được liên minh thành viên thân phận cùng tương ứng bảo hộ ưu đãi. Tiểu Tùng tuy rằng đã thật lâu không có thể chính thức liên tiếp đến thời không giao dịch trên mạng. Nhưng nàng bản địa dự trữ tư liệu cũng so trước nay không ra quá địa cầu Lục Lê cùng Cố Hạo Lâm. Nhiều đến nhiều, rất nhiều ở tinh tế là thường thức đồ vật. Lục Lê cùng Cố Hạo Lâm hiểu biết còn rất ít. Hôm nay văn minh đánh giá bộ quan sát viên đã đến thật. Sự quá đột nhiên, địa cầu nhân loại liền phải như vậy đột nhiên không kịp phòng ngừa mà một đầu chui vào tinh tế. May mắn có Tiểu Tùng, làm cho bọn họ không đến mức hai mắt một bôi đen. Không cẩn thận liền dẫm một đống lôi, Lục Lê cùng địa cầu thật sự đều thực may mắn, nghĩ đến đây. Quan sát viên cuối cùng đối với Lục Lê nói câu kia các ngươi thực may mắn, lại hiện lên ở Lục Lê. Trong đầu, làm nàng nhịn không được có một tia lo lắng, nếu văn minh đánh giá bộ vẫn luôn ở quan sát địa cầu nói. Kia địa cầu nhân loại là như thế nào ở mặt thế chung đứng vững gót chân? Có cái siêu thị là như thế nào xuất hiện? Cố Hạo Lâm và thuộc hạ đặc thù biểu hiện tư tư. Chỉ sợ cũng bị quan sát tới rồi, bọn họ có thể hay không cướp đi ngươi a? Lục Lê nhìn xem Tiểu Tùng. Lại nhìn về phía Cố Hạo Lâm, nếu Tiểu Tùng cùng huấn luyện doanh tồn tại đều bị quan sát đến nói. Bọn họ cũng coi như là người mang dị bảo, hôm nay quan sát viên nói xong lời nói liền đi rồi. Rất khó tiếp xúc bộ dáng, ai biết bọn họ có thể hay không nhất thời nổi lên lòng tham. Cướp đi chùm siêu thị cùng huấn luyện doanh, Cố Hạo Lâm sờ sờ Lục Lê đầu, đừng lo lắng, đã cùng chúng ta trói định. Chúng ta đã chết người khác cũng đoạt không đi, đúng vậy. Tiểu Lê, ta đã cùng ngươi trói định, ngươi là duy nhất người sử dụng là không có khả năng đổi mới, cho nên cho dù có người phát hiện ngươi có được chùm siêu thị hệ thống, cũng sẽ không động cái gì ý niệm, ngươi chỉ có thể hoàn toàn đem ta đóng cửa, bỏ dùng, bức tử ngươi ngươi cũng giao không ra cho người khác dùng, Tiểu Tùng cũng chạy nhanh trấn an. Thẳng chỉ mấu chốt nhất địa phương, đó chính là cho dù có người tưởng cưỡng bách Lục Lê giao ra chùm siêu thị trò chơi này. Bức tử Lục Lê nàng cũng làm không đến, nàng có thể đóng cửa trò chơi này, nhưng nàng chuyển giao không ra đi trò chơi này, ở tinh tế. Vì bảo hộ thương phẩm đặc biệt quyền lợi, chỉ cho phép trói định một cái người sử dụng là thực bình thường thao tác Lục Lê rốt cuộc yên lòng. Lại từ nhỏ Tùng nơi đó biết được một ít liệt chi tiết cùng kiến nghị sau. Lục Lê cùng Cố Hạo Lâm tham dự Lâu An Quốc cao tầng hội nghị. Hội nghị thượng tướng bọn họ được đến bộ phận tin tức giảng thuật ra tới. cấp này đó so với bọn hắn còn ngốc. Địa cầu nhân loại đơn giản giới thiệu tinh tế hiện trạng cuối cùng, mọi người nhất trí đồng ý. Xin gia nhập tinh tế liên minh, Lục Lê đem đại biểu thời không giao dịch võng Internet hạt giống. Chìa khóa dựa theo Tiểu Tùng chỉ thị từ trung gian hướng hai bên lôi kéo. Một viên kim sắc tiểu quang điểm từ chìa khóa trung gian khe hở rơi xuống ra tới. Rơi xuống mặt đất, thấm vào mặt đất, theo sau không ngừng trầm xuống. Thẳng đến ở địa cầu nhất trung tâm vị trí an cư lạc nghiệp. Theo sau, Lục Lê trước mặt xuất hiện một mặt quang bình, chìa khóa ở Lục Lê trong tay. Lục Lê chính là địa cầu văn minh thời không giao dịch võng quản lý viên. Nàng lập tức đem trừ bỏ nàng bên ngoài những người khác tiến vào tinh võng quyền hạn đóng cửa. Sau đó ở mọi người nhìn chăm chú chung, ở Tiểu Tùng chỉ đạo hạ, đệ trình gia nhập tinh tế liên minh xin đệ trình sau. Toàn bộ phòng họp người liền cùng nhau yên lặng chờ, thẳng đến nhìn đến xin trạng thái từ, đãi thụ lý, biến thành, đã thụ lý, đãi xử lý, đã biết được trong đó lợi hại mọi người mới thở dài một cái, 243 kết thúc chỉ cần tinh tế liên minh. Thụ lý địa cầu xin, địa cầu liền sẽ ở vào lâm thời bị bảo hộ trạng thái. Nếu theo sau được đến xin bị thông qua tin tức, kia địa cầu liền sẽ chính thức trở thành tinh tế liên minh một viên. Được hưởng liên minh các hạng quyền lợi nghĩa vụ, ít nhất bên ngoài thượng sẽ không lại dễ dàng đã chịu văn minh khác uy hiếp. Càng sẽ không bị nào đó khoảng cách gần văn minh giành trước nạp vì tư hữu vật đến nỗi xin bị cự. Tuyệt, tuy rằng khả năng tính tương đối tiểu, nhưng cũng không phải hoàn toàn không có. Đến lúc đó tình huống khả năng sẽ không tốt lắm. Địa cầu yêu cầu nắm chặt thời gian tiếp tục chuẩn bị tài liệu tiến hành càng nhiều lần xin bị thụ lý sau, Lục Lê đem tinh võng sử dụng quyền mở ra cho Lâu An Quốc Trung cao tầng cùng các độc lập đoàn đội. Trung cường giả, đương nhiên, nàng chỉ mở ra xem quyền hạn, sở hữu muốn tiến vào tinh võng không chỉ có yêu cầu từ có cái siêu thị mua sắm chuyên môn thiết bị. Càng quan trọng là muốn thông qua Tiểu Tùng cung cấp sử dụng chỉ đạo chương trình học cùng với khảo. Hai, cuối cùng cho dù tiến vào thời không giao dịch võng, cũng chỉ có thể xem, không thể lên tiếng, không thể lưu lại bất luận cái gì dấu vết. Hết chương.